Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, cây trồng vụ hè quý. Trông coi nghe xong tuy rằng cảm thấy không đáng tin, bất quá ngẫm lại vị này cô nãi nãi bản sự, liền lại cảm thấy như vậy cũng không gì. Dù sao có vị này ở hết thảy vấn đề đều là mây bay a mây bay. Mạnh Mộng luôn luôn đều là hành động phái. Đã có chủ ý vậy đi làm, miễn cho thời gian dài quá, lại xuất hiện cái khác vấn đề gì. Sớm một chút giải quyết sớm một chút bớt lo. Mạnh Mộng cùng Mạnh vừa nói một tiếng, khiến cho Dư Giật Giá nghiu xe cùng đi trong thành, vì tránh cho tìm người không tốt tìm. Nàng còn đi nha môn mượn Trương bộ đầu cùng hai cái bộ mau tới đây cho nàng hỗ trợ. Này một hàng vì xem Dư Giật không biết nói gì. Nhà hắn nàng dâu thật sự là càng ngày càng hung hãn. Hiện tại cư nhiên đều có thể mượn bộ đầu bộ khoái cho nàng hỗ trợ. Qua một thời gian ngắn nữa, nàng có phải không phải ngay cả huyện Thái gia cũng có thể mượn. Mạnh Mộng nghĩ chiêu này nhân muốn tìm cái đất trống phương A. Nghĩ kia khất cái hoa cùng dân chạy nạn khu cũng không xa. Rõ ràng trực tiếp mang theo người đi phía trước trụ dân chạy nạn khu. Tuy rằng hiện ở trong này không vài người, nhưng là địa phương còn tại A. Cứ như vậy lời nói, đến lúc đó nhận người liền thuận tiện hơn, miễn cho địa phương tiểu không khí không lưu thông. Đến lúc đó đừng bị khất cái nhóm, trên người hương vị cấp huân đến. Bởi vì có này đó bộ khoái ở nguyên nhân, căn bản không cần thiết Mạnh Mộng tự mình đi tìm, chỉ cần đem này tin tức vừa nói, này nghe được tiếng gió khất cái đã bản thân tìm đi lại. Hơn nữa còn người người đều là tráng lao động, tuy rằng thoạt nhìn so bình thường hán tử gầy yếu đi điểm. Khả là bọn hán hội các loại kỹ năng a, tỉ như nói có nghề mộc sống tương đối tốt, có trời sinh khí lực đại. Còn có tay chân động tác mau, cũng có tính toán năng lực cường, kỳ thực tính ra những người này năng lực cũng không thấp. Chỉ là vì thân có không trọn vẹn mà không thể không làm khất cái. Tỉ như nói nghề mộc sống tốt vị kia, liền bởi vì chân cẳng không tiện nguyên nhân, bị gia nhân yếm khí lại bị sư phụ ghét bỏ. Khí lực đại vị kia có chút nhị ngốc cảm giác, nếu chỉ là ngốc còn không sẽ bị vứt bỏ. Nhưng là hắn còn thật có thể ăn, nếu người bình thường ra thật đúng dưỡng không sống hắn, cho nên chỉ có bị vứt bỏ phân, tay chân tương đối mau vị kia nhưng là không vấn đề gì. Chính là nhân có chút tinh phân, hơn nữa còn quản không được chính mình tay, tổng thích đi lấy người khác điểm gì. Thời gian dài quá, liền bị nhân phiền chán, trực tiếp đuổi ra gia môn, tính toán năng lực tương đối cường vị kia. Hắn vấn đề gì đều không có chính là cái người bình thường. Hơn nữa trước kia vẫn là cái phú gia tử đệ, đáng tiếc đắc tội nhân, bị người bức trừ bỏ làm khất cái sẽ không khác đường ra. Lần này Mạnh Mộng trừ bỏ chiêu này vài cái kỳ ba ngoại. Cái khác đều là một ít bình thường đại lão gia nhóm. Tổng cộng chiêu hơn 20 cá nhân, chẳng những giải quyết những người này ấm no vấn đề. Thuận tiện cũng giúp huyện Thái gia giải quyết, những người này lẻn trộm này nọ vấn đề. Thật tốt a, bởi vì này những người này các loại tính cách vấn đề. Chiêu những người này thời điểm, nàng vẫn cùng những người này hảo hảo hàn huyên một chút nhân sinh. Cho đến khi những người này thành thành thật thật đáp ứng phục tùng an bày. Nàng mới dừng lại cùng bọn họ tán gẫu nhân sinh hành động. Khất cái nhóm. Chúng ta bất quá chính là ngôn ngữ không kềm chế được chút. Ngươi về phần như vậy sao? Mạnh Mộng, ta liền là thủ ngứa một chút, cho nên cùng các ngươi hàn huyên một chút nhân sinh, Trương bộ đầu đám người. Kỳ thực chúng ta chính là đến đi ngang qua đi. Dư Giật, còn có ta, Mạnh Mộng một cái liếc mắt nhìn đi qua. Mọi người đều mặc, muốn sống dục thật sự là cái thứ tốt à. Mặc kệ quá trình có bao nhiêu sao bạo lực cùng không đẹp hảo. Mạnh Mộng lần này chiêu công là thật hoàn mỹ đã xong. Trước khi đi còn mua không ít lương thực đưa đến khất cái hoa nơi đó. Khất cái hoa lý cũng không chỉ là này đó tráng lao động. Bọn họ phần lớn đều là một ít lão nhược phụ nhụ thôi. Thậm chí rất nhiều đều là tiểu hài tử. Mạnh Mộng đã muốn đem những người này mang đi làm việc. như vậy nàng liền không thể không quản những người đó chết sống. Dù sao rất nhiều người đều là dựa vào bọn họ nuôi sống không phải là. Hơn nữa nàng này một chuyến, còn phát hiện vài cái hào mầm, bất quá nàng cũng không có đem nhân mang về, mà là quyết định âm thầm quan sát một chút tính cách của bọn họ. Nhân phẩm như thế nào? Nếu tính cách cùng nhân phẩm đều có thể, nàng liền đem nhân mang về bồi dưỡng một chút, đến lúc đó cũng có thể cùng Ninh Thanh bánh bao, làm cho hắn không đến mức cô đơn như vậy. Về phần cấp bản thân bồi dưỡng nhân thủ gì, kia hay là thôi đi. Nàng bất quá chính là cái nông phụ, muốn những người đó không có gì dùng không nói còn dễ dàng bại lộ bản thân bí mật. Cho nên hay là thôi đi. Nếu ngày nào đó nàng đi kia kinh thành, nói không chừng vì an toàn cùng làm việc, nàng thật đúng hội bồi dưỡng vài cái hào thủ hạ, về phần hiện tại liền coi như hết. Mạnh Mộng này một trận vội sống sót, cũng qua ban ngày thời gian, cùng Dư Giật đi cho bọn hắn mua chút tắm rửa quần áo liền đi trở về. Trước khi đi nàng còn mua không ít ăn ngon, đưa cho Trương Bộ Đầu bọn họ lấy chỉ ra cảm tạ. Lúc đó Trương Bộ Đầu kia khuôn mặt đều tê cứng, xem bọn họ ba người mau ôm không dưới cái ăn, hắn thật sự rất muốn nói cho nàng, bọn họ cùng nàng không giống với, bọn họ không phải là ăn hòa a. Đáng tiếc, Mạnh Mộng đem thù lao cho bước đi, ngay cả cái ánh mắt cũng chưa lưu lại, về phần còn tại trong nha môn chờ của nàng Trần Đại Nhân. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ đó là ai tốt sao. Về nhà. Mạnh Mộng đêm này hán tử ném cho Mạnh Nhất cùng Dư Giật an bày sau. Liền ôm nàng vừa mua kia một đống cái ăn tìm Ninh Thanh bánh bao đi. Nàng muốn đi cùng nhà nàng Ninh Thanh bánh bao, cùng nhau tham thảo này đó mỹ thực, bất quá chờ nàng cùng Ninh Thanh bánh bao tham thảo hoàn sau. Nàng liền thật sâu hối hận chính hắn một quyết định, ai có thể nói cho nàng vì sao lão hổ hội ăn bánh bao. Sói hội ăn ăn vặt thực. Hồ ly hội ăn của nàng thịt nướng, liền ngay cả nàng mua trái cây cũng bị kia đầu lộc cấp cắn. Nhà nàng Ninh Thanh bánh bao cuối cùng rốt cuộc là thế nào dưỡng này đó động vật? Vì sao càng ngày càng cảm giác, hắn dưỡng không phải là mãnh thú cùng hoang dại động vật. Ngược lại như là ở dưỡng nuôi trong nhà sủng vật đâu. Chúng động vật tỏ vẻ chúng nó cũng không muốn ăn. Nhưng là ở bị hung tàn bánh bao từ nhỏ đến lớn ép buộc sau. Chúng nó phát hiện vẫn là phục tùng tương đối hảo, như vậy hội sống tương đối hảo một điểm, bằng không ai biết hắn lại sẽ làm chúng nó ăn món đồ quỷ quái gì vậy. Hoặc là can ra cái gì người người oán trách chuyện, có mau tỏ vẻ chúng nó cũng không tưởng trần chuồng, nhất là cái loại này không tôn nghiêm trần chuồng, không mau tỏ vẻ chúng nó cũng không muốn cùng ngoại tộc giao phối. Càng là vẫn là bị vây xem giao phối. Ngày thứ hai bắt đầu, Mạnh Nhất phòng ở lại khôi phục bình thường làm việc trạng thái. Hơn nữa tốc độ so với trước kia còn nhanh không ít. Có thể thấy được tìm này đó khất cái làm việc vẫn là rất tốt. Ít nhất bọn họ vì ăn no mặc ấm, khẳng định hội chỉ mình cố gắng lớn nhất làm việc, phòng ở vấn đề giải quyết. Như vậy Mạnh Mộng liền bắt đầu giải quyết bản thân cây trồng vụ hè. Cũng may nhà bọn họ đất cũng không nhiều, ở người khác vội khí thế ngất trời thời điểm, nàng mang theo đại xỏa hai ngày liền thu phục, mà này đại xỏa không phải là người khác, đúng là nàng theo khất cái hoa mang về đến cái kia trời sinh khí lực đại vị kia. Hiện thời hắn đã bị nàng mua xuống, lương thực thứ này Mạnh Mộng không thiếu, nàng thiếu chính là này có thể làm việc lại trung thành nhân. Hết chương.